Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 147. Tin rồi sao? Lâm Minh nghe điện thoại thản nhiên hỏi lại. Tin rồi, tin lắm luôn rồi ạ. Cái ông già Trương Sư Hà đó vốn nghẽo rồi, thế rồi lại tự dưng sống lại. Đến cả các chuyên gia, bác sĩ cũng hiểu là chuyện gì đang sẽ diễn ra. Tất cả đều nói là kỳ tích. Sau đó kết quả báo cáo còn thể hiện rõ ràng trong người ông cụ không còn tàn dư gì của thuốc thang. Hơn nữa thuốc có cậu còn có tác dụng cực mạnh, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là nhờ vào thuốc có cậu cả. Hà Quốc Khải kích động, ông ta vừa cảm thấy vui mừng cho ông cụ Trương, vừa cảm thấy rằng rất có thể bản thân ông ta có thể sống thêm 10 năm thật. 10 năm cơ đó, có thể làm được rất nhiều chuyện luôn. Vậy thì tốt rồi, Lâm Minh gật đầu. Quốc Khải tươi cười rói rói, cầm điện thoại cẩn thận hỏi: Thầy Lê Lâm, vậy cậu còn bao nhiêu loại thuốc như thế này? Tôi muốn có bao nhiêu thì sẽ có từng đó. Nhờ ông nhớ kỹ nha, thuốc này chỉ có tác dụng cho lần đầu tiên. Viên thứ hai với viên thứ 20.000 mà uống vào thì cũng không khác gì ăn một viên kẹo bình thường đâu. Lời mà nói ra. Tôi biết rồi, thầy Đê Lâm. Chỗ tôi cần một lượng lớn loại thuốc này. Vậy cậu thể bán cho tôi một ít hay không? Chuyện nhà Tư Mã lần này, nhà họ Hạ chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp thầy Đê Lâm. Hạ Quốc Khải nghiêm túc nói. Ông cho người nhà Hạ dùng sao? Lâm Minh hỏi. Bạn bè, người thân thôi, còn ai nữa không? Những người khác của gia tộc, tôi còn muốn cho bọn họ thử. Hạ Quốc Khải do dự rồi bèn nở nụ cười. Thử sao? Lâm Minh chau mày. Thử là có ý gì? Thì là cho thuốc trước rồi tính tiếp. Hạ Quốc Khải nói khẽ. Chư Sư Hà không phải là dùng có tác dụng rồi sao? Lâm Minh chau mày. Đúng là có tác dụng, nhưng mới chỉ có mỗi mình Chư Sư Hà. Bọn họ sợ có di chứng, sợ sẽ không có tác dụng ở một số phương diện. Sợ cái này, sợ cái kia. Thầy Đi Lâm à, cậu cũng biết đó, người như bọn họ sợ nhiều thứ lắm. Dù sao thì bọn họ sợ chết, nhất là với thuốc ấy. Cậu chắc là cậu hiểu. Hà Quốc Khải cười bất lực. Vậy nên bọn họ muốn dùng thuốc trước rồi mới chịu làm việc sao? Vì một khi ra tay là tuyên bố khiêu chiến với nhà Tư Mã. Bên cạnh nhà Tư Mã là nhà Kiều, nhà Mạch, nhà Đoàn. Tất cả bọn họ nào phải gia tộc bình thường đâu. Cả bốn gia tộc mà hợp lực lại thì có lẽ không ai dám động vào hết. Hà Quốc Khải thở dài. Tôi đã đưa ra quy tắc thì không bao giờ thay đổi. Nói với họ đi, tin thì làm, không tin thì thôi. Tôi sẽ không đưa thuốc trước rồi mới chịu làm. Tôi không xin bọn họ làm việc cho tôi, mà là hợp tác, không có chuyện gì trả giá ở đây cả. Lâm Minh nó vẻ vô cảm. Thành Đệ Lâm, nếu cậu như vậy thì e rằng sẽ khiến bọn họ tức giận mất. Hạ Quốc Khải thận trọng nói. Tức giận sao? Tôi không quan tâm. Nếu bọn họ đối đầu với tôi thì tôi cũng sẵn lòng nói với họ rằng tôi thắng thì bọn họ không có được thuốc tăng tuổi thọ, mà tôi thua thì họ cũng không có được. Lợi hại tự cân nhắc đi. Lâm Minh nhắm mắt, có điều nhắc nhở họ rằng làm cái địch với tôi thì hậu quả khó lường đó. Hạ Quốc Hải im lặng, mà lúc sau ông ta nghiêm túc gật đầu. Thầy Đại Lâm yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi đợi tin của ông. Lâm Minh nhắm mắt. Lâm Minh tắt máy đi, anh ở lại công ty một tối rồi định sẽ tới Vinny Phái để định thêm thuốc tăng tuổi thọ. Trước đây anh không định ra được loại thuốc này. Nguyên nhân là do thiếu một vài dược liệu hiếm. Sau này khi có được kỳ dược phòng, trong tay anh có không ít thuốc quý, nên đừng nói là thuốc tăng tuổi thọ, mà ngay cả những loại thuốc khó hơn anh cũng đều có thể định ra được. Tất cả những loại thuốc cổ dược trước đây đều có thể. Nhưng lúc Lâm Minh còn chưa kịp tới vị ni phái thì điện thoại đã đổ chuông, là Hùng Trước Bạch gọi tới. Thưa thầy, thái độ Hùng Trước Bạch khá sốt ruột. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Thầy mau tới đây đi, có một đám người lạ bọn họ làm loạn ở đây, còn dẫn theo cả truyền thông nữa. Hùng Trước Bạch vội vàng nói. Làm loạn sao? Lâm Minh tối sầm mặt, lập tức đặt chân ga phóng về phía vị ni phái. Lúc này bên ngoài cửa có không ít người đang tụ tập, còn có không ít người vác theo ống kính máy ảnh điên cuồng chụp kệ. Đương nhiên đám đông vây lại nhiều nhất là quanh một ông cụ để râu mặc áo trắng đứng ở chính giữa. Không ai biết người này là ai, nhưng họ biết người này tới để làm gì. Khiêu chiến, tới khiêu chiến y thuật. Hơn nữa bọn còn thông báo cho các đài truyền hình tiến hành đưa tin để cả thế giới biết được cuộc chiến giữa họ và thầy Đi Lâm. Tất cả đều biết người này muốn đạp đổ thầy Đi Lâm, đứng lên vị trí cao nhất trong giới cổ y của Hoàng Hoa Quốc. Thưa ông, tại sao ông lại muốn khiêu chiến thầy Đi Lâm? Ông cảm thấy y thuật của mình mạnh hơn thầy Đi Lâm sao? Thưa ông, thầy Đi Lâm mới hơn 20 tuổi, ông bằng này tuổi rồi, dù hắn thầy Đi Lâm thì ông cảm thấy vẻ vang không? Khi yêu vương Hàn Thành đạp lên trên cả Đông Hoa, Đông Y Hoa Quốc, tại sao ông lại không ra tay? Truyền thông vây lấy người đàn ông và hỏi dồn dập, thế nhưng ông cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt, im lặng chờ đợi. Ông ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, nhìn Hùng Trướng Bạch. Thầy Đi Lâm của các người sao vẫn chưa tới vậy? Thầy Đi Lâm của các người đâu? Còn không mau, lan ra đây. hay là sợ thần y của chúng tôi rồi hả? À, tôi đã bảo rồi mà, thần y Lâm chỉ là hàng thổi phồng hư danh mà thôi. Một lăng băm giang hồ như mèo mù vớ cá rắn, có được hai phương thuốc vậy mà đã nghĩ mình là thần y sao? Anh ta cũng sướng sao? Mau gọi thần y Lâm ra đây, bảo anh ta đừng trốn nữa, không trốn được đâu. Bọn họ vung tay lên hô hoán, hoặc là mỉa mai, hoặc là khiêu khích, thái độ vô cùng hung hăng. Những người của Huyền Y phái đang chặn trước cổng vô cùng tức giận. Nếu thần y Lâm không dám ra mặt thì cũng không sao, tôi khuyên Huyền Y phái các cậu nhanh chóng giải tán đi. Một ông lão bình thản nói, khẩu khí vô cùng ngông cuồng, ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ. Hồn Đức Bạch tức giận muốn phát điên. Đúng lúc này xe của Lâm Minh lái dắt trước cổng, sau đó anh mở cửa xuống xe. Thần y Lâm đến rồi, có người kích động kêu lên. Tất cả lập tức quay sang nhìn Lâm Minh. Là thần y Lâm sao? Thần y Lâm đến rồi, cuối cùng thần y Lâm cũng xuất hiện rồi. Ha, lần này có kịch hay để xem rồi. Rất nhiều người tỏ vẻ kích động và hưng phấn. Dù sau đây cũng là thần y thiên tài đánh bại Y Vương Hàn Thành, nổi tiếng cả nước. Lát nữa trực trực cẩn thận, không được bỏ sót góc máy nào, cố gắng tập trung vào vẻ mặt của hai người họ, chắc chắn ngày mai sẽ có tiết thay đó. Yên tâm đi chị Phương, tôi nhất định sẽ chụp cẩn thận. Đám phóng viên cũng trở nên kích động, lập tức ùa về phía Lâm Minh. Thầy Đi Lâm, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về lời thách đấu của ông lão này? Thầy Đi Lâm, anh nghĩ mình có thể thắng được ông lão này không? Thầy Đi Lâm, anh sẽ nhận lời thách đấu của ông lão này chứ? Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, mồm năm miệng mười, vô cùng hỗn loạn. Lâm Minh không trả lời mà đi về phía Hồn Tướng Bạch. Cuối cùng thầy cũng đến rồi, nếu thầy không đến thì chắc nơi này sẽ đoạn lên mất. Hồn Tướng Bạch nhìn như thấy cứu tinh, vội vàng bước tới đón. Là ai muốn thách đấu? Lâm Minh hỏi. Tôi. Không chờ Hồn Tướng Bạch trả lời, ông lão kia đã lạnh lùng lên tiếng. Lâm Minh quay sang nhìn ông ta. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay tại đây sẽ quyết định ai mới thực sự là thần y số 1 của Hoa Quốc. Ông ta nói ra. Ai là thần y số 1 quan trọng đến như vậy sao? Đối với một số người không quan trọng, nhưng đối với người như tôi thì rất quan trọng. Ông lão lạnh lùng đáp. Thầy Đi Lâm, cậu không dám sao? Tại sao tôi phải thi với ông chứ? Lâm Minh bình thản nói. Vậy là cậu vẫn không dám sao? Ông lão hừ một tiếng. Đường đường thầy Đi Lâm mà bị thầy của chúng ta làm cho sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng thầy Đi Lâm lợi hại đến mức nào chứ? Hóa ra chỉ là chém gió. Những người ở cạnh ông lão lập tức cười mỉa mai. Đám phóng viên cũng chuyển máy ảnh về phía Lâm Minh chụp lia lịa. Chắc chắn tiêu đề các tờ báo ngày mai sẽ là thầy Đi Lâm sợ không dám đấu, ông là bí ẩn trở thành người đứng đầu y đạo. Hồn Đức Bạch vội vàng bước tới. Thầy, ở đây có nhiều phóng viên như vậy, nếu thầy không đấu thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thầy và vị đi phá chúng ta. Trưởng Bạch, chúng ta học y là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải là thi đấu tranh giành. Vâng thầy, nhưng Hồn Đức Bạch muốn nói là thôi, ông về đi, tôi sẽ không đấu với ông. Ông muốn bảo phóng viên viết thế nào thì viết. Được rồi quý vị, nếu không còn chuyện gì thì xin hãy về đi, đừng gây ảnh hưởng đến trật tự của học viện chúng tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, ông lão kia liền đánh mắt lại vô cùng phẫn nộ. Thần Đi Lâm, đồ hèn tày, anh thật sự không dám đấu y thuật với thầy thôi sao? Chỉ được cái hư danh, đồ vô dụng. Loài người như anh không xứng thi đấu với thầy tôi. Tôi đã đoán được kết quả này từ lâu rồi. Tên thần Đi Lâm này chỉ là đồ vô dụng, không bản lĩnh mà thôi. Những kỳ ghê nhao nhao chửi bới, nhưng Lâm Minh vẫn bắt đầu. Mặc cho những lời chửi rủa ập tới những thủy triều, anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Thần Đi Lâm, ông lão kia quát, cậu đứng lại cho tôi. Ông còn chuyện gì sao? Lâm Minh không tỏ cái gì là bực bội, ngoảnh lại hỏi. Tôi hỏi cậu, cậu không đấu với tôi thật sao? Ông ta nghiến răng hỏi. Nếu tôi không đấu với ông thì làm sao chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết y thuật của cậu không bằng tôi. Cậu chính là một thằng vô dụng, mua danh trục lợi. Cậu sẽ mất hết thanh danh, bị tôi dẫm đạp dưới chân. Ông lão tức giận nói. Kế huyết tướng vùng về nơi của ông đừng dùng nữa, nhưng hình như ông thực sự rất muốn đấu với tôi thì phải. Thế này đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu đồng ý rồi sao? Đúng vậy, nhưng hai cánh tay. Lâm Minh đáp lại. Ông lại nhíu mày. Hai cánh tay nghĩa là sao chứ? Ông vẫn chưa hiểu sao? Ai thua thì hãy tự phế hai cánh tay, được thì đấu, không được thì cút. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ông lão kia ngay như bị sét đánh ngang tai. Ai nấy đều bị những lời hung ác tàn nhẫn của Lâm Minh làm cho giật nảy mình. Đây đâu còn là thi đấu nữa, thế cách nào lại phải lên tính mạng ra để chơi đùa? Đặc phòng viên lại chụp ảnh điên cuồng. Chủ đề giật gân như thế này chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi. Thầy Đề Lâm, cậu làm cái gì vậy? Lương y như từ mẫu, cậu là bác sĩ mà tại sao độc ác như vậy hả? Ông lão kia chợt thoát tim, nhíu mày hỏi. Tôi độc ác sao? Làm gì khó? Lại còn không sao, đồng chí là đòi phế tay người ta. Lẽ nào tôi còn phải khen cậu là nhân từ sao? Loài người tàn nhẫn như cậu thì làm gì có tư cách làm bác sĩ chứ? Đúng là nực cười. Ông lão hừ lạnh. Ông nói tôi không xứng làm bác sĩ sao? Lâm Minh lắc đầu đáp. Chắc là ông nhầm rồi đó, So với tôi, làm như vậy hoàn toàn là vì chúng sinh thiên hạ. Cậu nói cái gì? Ông lão ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lời mình nói đầy trân trọng. Ông chính là loại người ích kỷ, nhỏ nhanh, không quan tâm đến người dân. Ông có biết vì ông gây chuyện như vậy mà việc vận hành bình thường của học viện hủy đi phá chúng tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay không? Ngày nào học viện hủy đi phá chúng tôi còn có rất nhiều bệnh nhân đến cầu thầy trị bệnh. Hành vi ông đã quấy rối nghiêm trọng công việc của các bác sĩ. Ông có biết chính vì ông ý vào kỹ thuật cao siêu của mình mà đã khiến rất nhiều người bị lỡ việc chữa bệnh hay không? Bây giờ bệnh họ có thể bị bệnh tật cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Ông là bác sĩ nhưng không lo nghĩ cho bệnh nhân, ngược lại còn ở đây tàn hại bệnh nhân. So với loại người như ông thì sao tôi có thể coi là độc ác chứ? Tôi phế hai cánh tay ông là vì ông không xứng là một bác sĩ, như vậy chẳng phải là tạo phúc cho nhân dân sao? Những lời đó của anh lập tức nhận được sự đồng tình của các bệnh nhân ở ngoài cổng. Bọn họ la ó ầm ĩ. Thầy Lê Lâm nói đúng, ông không xứng là bác sĩ. Bác sĩ chứ không phải là người học võ đâu mà thách đấu khiêu chiến chứ. Ông có nơi này là võ đạo quán sao? Phải đó, bây giờ chúng tôi đang khó chịu toàn thân và để các viên dạy giáo sư có học viện khám cho. Vậy mà ông còn làm ầm ĩ lên như vậy, ông muốn hại chết tôi sao? Ông mà cũng xứng làm bác sĩ sao? Nếu làm chậm trễ việc chữa bệnh cho bà tôi sẽ cho ông biết tay. Cút đi, đúng vậy, cút đi, cút đi, mau cút đi. Các bệnh nhân kích động thi nhau hét lên. Ông lão kia biến sắc, lập tức hiểu ý của Lâm Minh. Anh muốn tạo dư luận để gây sức ép cho ông ta. Trong tình huống này, hoặc là ông ta đồng ý, hoặc là cục đôi mà về, không còn lựa chọn thứ ba. Nhưng nếu đồng ý thì đó là thời điểm lâm cơ mà. Ông ta là người do nhào mạnh phải đến thách đấu, cũng là người có y thuật nhỏ nhất nhào mạnh. Mục đích ông ta là phải hủy hoại danh tiếng thời điểm lâm cùng với học viện hủy đi phái để tiện cho nhào mạnh giải thể học viện hủy đi phái dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ thời điểm lâm lại tàn độc như vậy, hơn nữa còn khiến cho sự tàn độc này trở thành chuyện đường hoàng hiển nhiên. Thực ra ông ta không chắc chắn mình có thể thắng được Thành Lý Lâm. Nếu thắng thì quá tốt, nếu thua thì chẳng sao. Dù sao, các chiến tích của Thành Lý Lâm đã cho thấy sự vi phạm của cậu ta rồi. Ông ta đến đây với suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện giờ, Thành Lý Lâm lại nâng lên cái giá của thắng thua lên một tầm cao đáng sợ như vậy. Nếu vậy, thì không dễ đối phó nữa rồi. Anh bắt ông ta lấy lên tia sáng, sắc mặt tỏ vẻ khó coi. Một lát sau, ông ta thầm hừ một tiếng. Thành Lý Lâm, chúng ta chỉ là giao lưu y học bình thường. Tôi không có ý gì khác. Nếu cậu nói tôi đang gây chuyện làm ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân, vậy thì được, tôi có thể chờ, thậm chí còn có thể giúp các cậu điều trị cho bọn họ. Tôi thấy chờ đến lúc cậu có thời gian rảnh rỗi thì với tôi. Còn về chuyện phế tay phế chân này, tàn nhẫn quá. Nếu cậu dùng điều kiện này để thi đấu y học, chỉ e sẽ bị người ta chỉ trích những người y học như chúng ta là một đám đồ tể. Vậy ông sợ rồi sao? Còn lâu nhé. Ông ta thầm cắn răng, nhưng đám phóng viên xung quanh thì không tin. Bò đến điên cuồng chụp ảnh, nhìn dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, không biết sẽ lại nghĩ ra cái tiêu đề gì. Ông lão uống lên tức giận nói, Thành Đại Lâm, trước cuộc cậu có đấu hay không? Tôi đã nói rồi, khám chữa cho bệnh nhân quan trọng hơn. Chuyện thi đấu là chờ khám xong cho bọn họ rồi tính tiếp. Nếu ông không muốn lấy cánh tay ra để đặt cược, thì khám bệnh cho mọi người đi. Lúc nào khám xong hết cho các bệnh nhân giúp tôi, thì tôi sẽ thi đấu y thuật với ông. Lâm mình nói ra, được, ông lão phát tay, tưởng tôi sợ cậu chắc. Ông lão dẫn theo một đám học trò của mình tiến vào học viện. Thầy Hồ Đức Bạch vội vàng bước tới, lộ ra vẻ lo lắng. Không sao, sắp xếp công việc cho bọn họ đi, Lâm Minh cười nói. Hồ Đức Bạch chần chờ một lát rồi vẫn gật đầu. Thầy có cần xét cho bọn họ những bệnh nhân phiền phức nhất, khó nhằn nhất hay không? Không cần đâu, bệnh nhân bình thường là được rồi. Những bệnh nhân khó chữa thì mang đến chỗ tôi, đừng lấy gánh mệt của bệnh nhân ra để đùa giỡn. Lâm Minh nói xong liền xoay người rời đi. Một lát sau, ông lão bày một chiếc bàn ở cửa tòa nhà khám chữa bệnh. Một đám bệnh nhân cầm số xếp hàng trước bàn, không khí vô cùng hài hòa. Đám phóng viên thấy không còn gì để chụp nữa, cũng tan đi không ít. Một người đàn ông đứng trong góc chứng kiến cảnh này, lấy điện thoại ra gọi đến một số. Sao rồi, giải quyết xong chưa? Bên kia điện thoại là một giọng nói trầm thấp. Ông chủ, hình như đã xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì chứ? Lẽ nào Mạnh Châu đã thất bại sao? Không, ông ta vẫn chưa thi với Thành Địa Lâm. Cái gì? Vẫn chưa thi sao? Vậy ông ta đang làm gì thế? Ông ta đang giúp vị đi phái khám bệnh. Người đâu kia há miệng, khó nhọc nói. Ông lão kia tên Mạnh Châu là bác sĩ Hiến Kinh. Tuy hầu hết mọi người ở đây không ai biết ông ta là ai, nhưng trên thực tế ông ta cũng rất có tiếng trong giới đông y. Chỉ là trước kia ông ta vẫn luôn say mê y thuật, cực ít khi lộ mặt trước công chúng và khám chữa bệnh cho người khác, nên rất nhiều người không biết ông ta. Nhưng Hồng Đức Bạch thì biết, Tên Delta lập tức báo với Lâm Minh. Bác sĩ lớn ở Yến Kinh như thế này, ông ta không giải quyết được. Nhưng có thể không nói, y thuật quấn Mạnh Châu có thực khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, ông ta đã khám được cho 80 bệnh nhân. Nghĩa là hồn trướng bạch thì e là phải mất cả một ngày. Hơn nữa, điều khiến người ta không phục là bệnh tình của 80 bệnh nhân này để được khống chế hoàn toàn, thậm chí là chữa khỏi. Phải biết rằng, những người đến học viện hủy phái để chữa bệnh đều mắc những chứng bệnh khó trị hoặc chứng bệnh hiếm gặp. Nếu chỉ là cảm cúm bình thường thì tìm bừa một hiệu thuốc, mua chút thuốc hay đến một phòng khám nhỏ, truyền nước là xong, cần gì phải đến đây chứ? Nhưng vào tay Mạnh Châu, những chứng bệnh khó trị này để được chữa khỏi, quá thật là lợi hại. Có biết người để phải kinh ngạc kêu lên khen ông là thần y. Mạnh Châu vút trâu mỉm cười, sắc mặt đầy đắc ý. Đám học trò bên cạnh là càng lớn tiếng hô hào, với mặt ai đấy lộ ra vẻ kiêu ngạo. Được rồi, người tiếp theo. Mạnh Châu khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, bệnh ảnh nói: thầy đã hết bệnh nhân rồi, những bệnh nhân được hủy phái sắp xếp cho thầy để được khám xong. Học trò bên cạnh cười đáp: tôi còn tưởng bệnh nhân của học viện hủy phái phức tạp đến mức nào chứ, chỉ thấy thầy nói sao, chỉ có từng đó bệnh nhân đơn giản mà học viện hủy phái phải khám chữa lâu như vậy sao, đúng là khiến người phải chê cười mà. Mạnh Châu khẽ bật cười, dường như đắc ý: thầy, y thuật của thầy đúng là cao siêu, y thuật của hủy phái sợ thể so với thầy được chứ. Đúng vậy. Đã học trò tiếp tục bận tâm bốc: thầy, bây giờ chúng ta làm gì đây? Một học trò hỏi: làm gì sao? Đương nhiên là gọi thầy Đi Lâm ra đây, tôi muốn thi đấu với cậu ta. Mạnh Châu lớn tiếng nói: bây giờ ông ta đang tràn trề tự tin, cũng còn sợ hãi nữa. Ngẫm cũng phải thôi, ông ta chừng này túi đầu rồi mà lại bị một thằng quách con hí mũi chưa sạch dọa sợ, đúng là mất bạch. Sau khi lấy lại tự tin, Mạnh Châu quyết định lần này cho dù thầy Đi Lâm muốn lấy tay chân ra đánh cược thì ông ta cũng không từ chối nữa. Thầy có cần gọi đám phóng viên kia đến hay không? Gọi chứ, gọi hết bọn họ đến đây cho tôi. Tốt nhất là gọi những streamer, những người nổi tiếng trên mạng đến đây để bọn họ live stream trận đấu này cho tất cả mọi người trên thế giới biết thầy Đi Lâm trăm miệng bọn họ vô cực dụng đến mức nào. Mạnh Châu nheo mắt cười khẩy. Vâng, đám học trò của ông ta vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này một học trò đột nhiên chạy tới: thầy ơi, hình như thầy Đi Lâm không đến được. Tại sao, cậu ta sợ rồi sao? Mạnh Châu cười hỏi. Không phải à, anh ta khám bệnh cho bệnh nhân, nói rằng chắc phải muộn một chút, bảo thầy chờ thêm. Về sau, thầy chúng ta trong một buổi sáng đã khám xong gần 100 bệnh nhân mắc bệnh khó trị, mà đến bây giờ thầy Đi Lâm vẫn chưa xong, chắc đây chính là sự khác biệt giữa thầy và Lan Băm nhỉ. Ha, với y thuật như thế này, sao thầy Đi Lâm có thể thi đấu với thầy chứ? Phải đó, kết quả của trận thi đấu này đã quá rõ ràng rồi. Đáng học trò nịnh hót, Mạnh Châu cười khẩy, vô tay đen, đi, theo tôi đi tìm thầy Đi Lâm. Vâng, đi, đi nào, đi tìm thầy Đi Lâm. Đám người hò hét, ríu rít đi theo Mạnh Châu tiến về phía tòa nhà khám bệnh ở chính giữa. Nhưng còn chưa vào cửa đã nghe thấy những tiếng kích động hoặc mừng rỡ của các bệnh nhân. Thầy Đi Lâm không hổ là thầy Đi Lâm, thật là thần kỳ. Tôi bị cái u này không biết bao nhiêu năm, không ngờ thầy Đi Lâm lại xử lý nó một cách thành thạo và nhanh chóng như vậy. Của ông là cái gì chứ? Trước kia tôi bị tai nạn lao động khiến gân mạch hoại tử, bàn tay không cử động được nữa. Thầy Đi Lâm chỉ châm cứu mấy cái, tay của tôi cứ như là mọc lại lần nữa vậy. Có thầy Đi Lâm ở đây quả thật là tốt quá mà. Những tiếng khen ngợi lọt vào tai đám người Mạnh Châu đang bước tới. Mạnh Châu nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tỏ vẻ không vui. Mẹ kiếp, chắc chắn những người này bị thầy Đi Lâm lừa rồi. Cũng không hẳn là bị lừa, chắc chỉ là mấy bệnh nhân bình thường được thầy Đi Lâm chữa khỏi mà thôi. Đám học trò bàn tán, cứ vào xem thế nào. Mạnh Châu không phục, hừ lên một tiếng rồi nhanh chân bước vào tòa nhà. Vừa vào đến nơi, Mạnh Châu đã sửng sốt. Chỉ thấy lúc này các tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Đúng vậy, cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng trong ngoài tòa nhà này chen chúc đầy người, nhưng tất cả bọn họ đều cực kỳ yên lặng, không một ai làm ồn. Ai đấy anh ý ngồi im một chỗ, thậm chí cho dù đi lại cũng cố gắng không phát ra tiếng động nào. Bọn họ xếp hàng tuần tự kéo dài từ một hội trường khá lớn ra tận ngoài cửa như con rồng dài ngoằng. Mạnh Châu cả kinh nhìn về phía hội trường, có thể nghe thấy một số âm thanh phát ra từ đó. Đó là tiếng của Lâm Minh. Anh đang dặn dò bệnh nhân. Mạnh Châu dè dặt tiến lại gần Lâm Minh. Thông qua đám người chen chúc, cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy anh. Mới nhìn một cái, Mạnh Châu như bị sét đánh, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lúc này Lâm Minh đang giơ hai tay bắt mạch cho bệnh nhân, nhưng không bắt mạch cho một người mà bắt mạch cho hai người cùng một lúc. Cảnh tượng này quá đổi chấn động. Song Long chỉ pháp sao? Mạnh Châu thất thanh kêu lên: thầy nói cái gì vậy? Một học trò ở bên cạnh hỏi vẻ nghi hoặc. Mạch được ổn định nhưng mạch dương nóng, đại xung ngắn, tiểu dục hư yếu, chắc là vấn đề tim bẩm sinh. Nấu ba bát canh pháp thực thành một bát, mỗi ngày một lần, kiên trì uống trong 100 ngày là sẽ khỏi hẳn. Còn anh bị chứng thâm cốt, phải bắt đầu từ việc uốn nắn xương cốt. Là mình nói ra chứng bệnh cùng với cách chữa bệnh cho các bệnh nhân một cách rõ ràng, rành mạch. Các bệnh nhân đều nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lia lịa. Tuy những phương pháp của Lâm Minh nói nghe rất khủng khiếp, nhưng mà họ đều không nghi ngờ gì. Nói xong nguyên nhân gây bệnh, Lâm Minh lại chăm cứu cho bệnh nhân. Trên tấm vải trắng trước mặt anh cắm hơn 100 cây kim châm bạc. Lâm Minh tùy ý nhón 4 cây châm bạc đâm vào một cách chuẩn xác. Châm pháp cũng có gì là huyền ảo cao siêu, không có kỹ pháp gì, kỹ xảo gì khiến người ta phải kinh ngạc, cảm thán. Anh chỉ châm mấy châm một cách vững vàng. Các bệnh nhân không có cảm giác gì. Các học trò của Mạnh Châu cũng cảm thấy rất đổi bình thường. Thế nhưng khuôn mặt già nua của Mạnh Châu bỗng dưng tái mét, lùi lại liên tục, trong mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Không thể nào, không thể nào, đây là điều không thể. Mạnh Châu lẩm bẩm nói, trán túa mồ hôi, dường như ông ta đã nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Thầy, không sao chứ? Học trò ở bên cạnh vội đỡ lấy Mạnh Châu, chỉ thấy ông ta run rẩy nói, đây là thiên công châm cảnh, đây chắc chắn là thiên công châm cảnh rồi, chân thuật của cô ta sao đạt tới mức khéo léo tuyệt vời như vậy chứ? Thiên công châm cảnh đó là cảnh giới châm cứu đỉnh cao nhất trong số các cảnh giới châm cứu cổ y. Cả đời này Mạnh Châu chỉ từng nhìn thấy từ một người, đó chính là người thầy đã qua đời của ông ta. Cũng vì vậy mà Mạnh Châu mới biết đến thiên công châm cảnh. Siêu phàm thoát tục lại trở lại nguyên trạng rồi. Mạnh Châu đã rất muốn nói là mình đã hoa mắt nhìn nhầm, nhưng cách châm cứu của Lâm Minh hiện giờ giống hệt với thầy của ông ta. Sao có thể chứ? Chuyện này là sao chứ? Lẽ nào thằng Quách này còn trẻ như vậy mà đã có trình độ y đạo bằng thầy mình sao? Mạnh Châu túa mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Thiên tài yêu nghiệt đến mức nào mới có thể đạt tới cảnh giới này ở độ tuổi trẻ như thế chứ? Ông Mạnh, sao ông lại đến đây? Dường như lúc này Lâm Minh mới nhìn thấy Mạnh Châu, anh mỉm cười hỏi. Sắc mặt Mạnh Châu rất khó coi, ông ta há miệng nhưng không biết nên nói gì. Có trời mới biết Lâm Minh đã khiến ông ta chấn động đến mức nào. Nhưng học trò của ông ta ở bên cạnh thì đang gì không được rồi, bước tới la lối. Thầy Đình Lâm, anh cũng chậm chạp quá rồi đó. Thầy tôi đã khám xong cho 80 bệnh nhân mà anh vẫn còn lề mà lề mề ở đây. Có phải anh cố ý kéo dài thời gian, không dám thi đấu y thuật với thầy tôi không? Mạnh Châu lập tức cảm thấy ngại ngùng. Anh nói cái gì? Anh đang nói với thầy Đình Lâm kiểu gì đó? Đám nghề thật ra bất lịch sự. Những bệnh nhân ở bên cạnh kêu than dậy đất. Một y tá được huyện y phái mời tới không nhìn được lên tiếng. 80 người là cái thái gì chứ? Thầy Đình Lâm của chúng tôi đã khám được hơn 300 bệnh nhân rồi đó. Ngay tại thế, đám học trò có Mạnh Châu đè háo miệng. 300 người sao? Việc này, cô nói dối đúng không? Cho dù mỗi phút khám một người thì 5 tiếng buổi sáng mới miễn cưỡng khám được cho 300 người. Huống hồ từ lúc thầy Đình Lâm đến học viện đến giờ còn chưa tới 5 tiếng. Lẽ nào ta khám bệnh không đến 1 phút sao? Ngay thôi đã biết là chém gió rồi. Đám học trò không thành tin. Mỗi một lần khám cho hai người được chưa nào, y tá phải bắt lại. Khám cho hai người còn một lúc sau, nhớ xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao đây? Anh ta cũng vô trách nhiệm với bệnh nhân qua đấy. Học trò kia nói đầy quái gở. Anh y tá tức đi lên. Tiểu Dĩnh, Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời cô ta. Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ kia kìa, tập trung làm việc đi, mặc kệ bọn họ. Vâng, thầy Lâm. Lúc này y tá mới thôi không nói nữa. Lâm Minh tiếp tục khám bệnh. Đám học trò này còn muốn tiếp tục sinh sự nhưng lại bị Mạnh Châu cản lại. Chỉ thấy ông ta ngây ra nhìn Lâm Minh chẳng nói một lời. Đám học trò kia cũng đưa mắt nhìn qua. Một lát sau, sắc mặt họ đều trở nên kỳ quái. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra tốc độ khám bệnh của Lâm Minh không chỉ nhanh đến khó tin mà còn cực kỳ chính xác. Dường như ai có bệnh gì Lâm Minh chỉ nhìn một cái là nói ra. Với tốc độ này, một buổi sáng khám xong cho 300 bệnh nhân là chuyện quá đơn giản. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là chân thuật của anh cực kỳ bình thường, cứ thế nhẹ nhàng nhó một cái châm bạc đâm xuống. Hơn nữa có vẻ là rất qua loa đại khái, dường như anh chỉ tùy tiện đâm xuống, không chú ý coi trọng gì cả. Chân thuật quá kém. Một học trò không nhìn được lắc đầu nói, phải đó, so với thầy chúng ta còn kém quá xa. Một người khác cười đáp lại. Không ai để ý tới vẻ mặt của Mạnh Châu càng lúc càng thêm cổ quái, càng lúc càng thêm lạ lùng. Như ông ta đang nhìn thấy một quái vật gì đó, trong mắt ông ta như muốn rớt ra ngoài. Thầy ơi, một học trò gọi. Hai chân Mạnh Châu bỗng dưng mềm nhũn, nặng nề ngã quỵ xuống đất. Thầy Đình Lâm, xin cậu hãy nhận tôi làm học trò đi. Mà trong vừa dứt lời, đám học trò ông ta và đang định mỉa mai Lâm Minh đều há miệng, hai mắt trợn tròn.